Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4276. Tiếc là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn có Lục Linh Nhi, Ngê Hoàng cũng không tệ. Tiếc là một người đã có sư phụ rồi, chúng ta không tiện cướp người yêu của người ta, người kia tương lai sẽ kế thừa mị tộc, chúng ta làm sao có thể để chủ nhân của một tộc làm đệ tử của mình chứ? Vì vậy chỉ còn mỗi Thanh Tử thôi. Nghe xong lời giải thích của Đan Đế Bất Hủ, trời ơi, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Nguyễn Thanh Từ cười tinh nghịch, chắp tay: "Sư huynh, Thanh Từ có lễ mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn." Diệp Bắc Minh đưa tay xoa đầu cô ấy: "Sau này phải nghe lời sư huynh biết không?" "Tất nhiên rồi, Thanh Từ ngoan nhất mà." Nguyễn Thanh Từ cười lộ lúm đồng tiền, để lộ một đôi răng nanh nhỏ. Giáo phụ như nhớ ra điều gì, lên tiếng nhắc nhở: "Đúng rồi, Đồ Nhi, sư phụ còn phải nhắc con một chuyện nữa, thần hồn của các sư tỷ con vốn là ý thức sinh ra sau khi luân hồi, nếu con muốn phục sinh họ thì không thể dùng tượng đài định hình linh hồn." Nghe câu này, sắc mặt Diệp Bắc Minh đại bi hồn: "Không thể dùng tượng đài định hình linh, anh vốn định tạo tượng đài định hình linh hồn cho các sư tỷ, nuôi dưỡng sức mạnh thần hồn của họ trong nghĩa địa hỗn độn, có thể mất thời gian khá lâu, nhưng sớm muộn gì cũng có thể ngưng tụ thân thể phục sinh cho họ." Giáo phụ sư phụ lại nói: "Họ không thể ngưng tụ tượng đài định hình linh hồn." "Hai, đúng vậy." Giáo phụ gật đầu. "Nhưng còn một cách khác." "Cách gì?" Diệp Bắc Minh thở gấp. Giáo phụ nhíu mày, có chút do dự: "Mẫu thạch hỗn độn, chỉ cần con tìm được vật này, có thể dùng mẫu thạch hỗn độn tạo ra thân thể máu thịt cho họ." "Trời ơi!" Diệp Bắc Minh kích động suýt nhảy dựng lên. "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trên người anh có một mẫu thạch hỗn độn to như vậy, đủ dùng rồi." Vừa định thốt ra, tiếng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: "Nhóc con, đừng nói bừa, mẫu thạch hỗn độn cực kỳ quý hiếm, ngay cả những thế lực trên đảo Thiên Giai ở thế giới Bổn Nguyên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt, tuy sư phụ của cậu sẽ không hại cậu, nhưng khó đảm bảo họ sẽ không gặp chuyện gì bị động tiết lộ bí mật." Diệp Bắc Minh kìm nén sự kích động, chuyển giọng: "Sư phụ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tìm được mẫu thạch hỗn độn là được rồi ư?" Giáo phụ lắc đầu: "Thần nhi, có lẽ con không biết mẫu thạch hỗn độn có ý nghĩa gì. Vật này cực kỳ quý giá, con lục soát cả thế giới Bổn Nguyên cũng chưa chắc tìm được một mảnh nhỏ. Hơn nữa, chỉ dựa vào mẫu thạch hỗn độn mà không có tinh huyết của hỗn độn thể thì không thể ngưng tụ thân thể máu thịt từ hư không được." "Hỗn độn thể?" Ánh mắt Diệp Bắc Minh khế động. "Đó lại là gì vậy? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.